Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, gặp tập kích. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình từ bệnh lý đến sinh lý. Đến mổ xẻ, giáo sư cố bước môn học cặn kẽ kể lúc ấy hắn cân nhắc cùng với sau chuyện này nghĩ lại. Nhìn lão giáo sư một đầu tóc bạc như tuyết. Trịnh Nhân trong lòng cảm khái, giáo sư cố không có hệ thống, nhưng như nhau đột phá cấp đại sư, đạt tới tông sư hoặc là cự tượng cấp bậc, dựa vào chính là góp nhặt từng ngày cùng chăm học khổ tư. Mình mặc dù có hệ thống bản thân, nhưng vẫn là phải hơn nữa cố gắng mới phải. Phương Lâm một mực chú ý thời gian, còn thiếu 5 phút đến 8 giờ. Hắn liền tiến tới giáo sư cố bên người, nhỏ giọng nhắc nhở giáo sư cố đến mở trần thời gian. Vậy cứ như thế, tiểu Trịnh, ngươi lưu ý hạ phương thức liên lạc, có thời gian tới đế đô thời điểm có thể tới tìm ta. Giáo sư cố cuối cùng nói đến, chỉ có kỹ thuật mới thân cận kỹ thuật, nếu không phải Trịnh Nhân chẩn đoán rõ ràng, giáo sư cố cũng không sẽ nói như vậy. Trịnh Nhân liền liền cúi người, có chút xấu hổ, cái này là dựa vào hệ thống mới làm được, không biết mình lúc nào có thể không dựa vào hệ thống làm được. Phương Lâm mở ra trần cửa phòng, Trịnh Nhân và Tô Vân cáo từ rời đi, còn không chờ bọn họ ra cửa, một người vóc dáng thấp bé người đàn ông cầm một cái dù đen lớn, xuất hiện ở cửa phòng khám bệnh. Trịnh Nhân cảm thấy rất kỳ quái. Đây là ngày đông, mặc dù đầu đông còn không lạnh, nhưng như thế nào đi nữa cũng là ngày đông. Người này cầm đem dù đen lớn làm gì? Phương Lâm ngược lại là cơ hội cảnh, cũng cảm thấy được không đúng chỗ nào. Dùng thân thể ngăn trở người nọ. Hỏi, ngươi lấy số phiếu đâu? Dù đen rơi xuống, một cái nửa thước dao nhọn xuất hiện, sáng như tuyết, sát ý, lẫm nhiên. Trường đao quơ múa, ở giữa không trung vạch ra một đạo dày đặc quỹ tích. Trịnh Nhân dựa vào Phương Lâm gần đây, không biết khí lực từ nơi nào tới, dùng bả vai lập tức đem Phương Lâm đụng ra. Sáng như tuyết trường đao rơi vào Trịnh Nhân đầu vai, huyết quang vang lên, người nọ ngẩn ra, hung tợn nhìn chằm chằm giáo sư cố, từ Trịnh Nhân đầu vai rút ra dao, tiến lên trước một bước. Tô Vân cau mày, nhanh nhẹn nhặt lên người bệnh ngồi màu trắng ghế vuông, vỗ đầu đập xuống, lúc này Phương Lâm kịp phản ứng, gặp hung thủ chạy giáo sư cố đi tới, tiến lên ôm hắn cánh tay, cái hung thủ lùn cũng không phải cái gì dũng mãnh nhân vật. Bị Tô Vân một cái băng tử nện ở trên đầu, phát ra, ầm, một tiếng, về phía trước bước chân bị Phương Lâm kéo. Trong lòng giận lên, lại là nổi nóng, bên tay, một dao đâm về phía ôm lấy hắn cánh tay trái Phương Lâm. Trịnh Nhân đầu vai bị đau, trong lòng huyết tính bung ra, hắn thị giác bị hung thủ sau lưng ngăn trở, xem không thấy trường đao ở đâu, nhưng nổi quạo, ai có thể chú ý, Trịnh Nhân trong tay không có đồ làm vũ khí, cộng thêm ngày đông mặc đều rất dày. Không cách nào cho hung thủ tạo thành đủ tổn thương chí mạng. Cho nên hắn dứt khoát một đầu đánh về phía hung thủ cái ót. Vô số kim tinh ở trước mắt bay lượn. Quanh quẩn, kim tinh trong, Trịnh Nhân thấy hung thủ chậm rãi ngã xuống. Và hắn cùng nhau ngã xuống còn có Phương Lâm. Tứng tưng, hệ thống nhiệm vụ thanh âm vang lên. Trịnh Nhân đã mù quáng, trước mắt tràn đầy vết máu. Không biết là chán mình máu tươi vẫn là hung thủ cái ót máu tươi. Căn bản không nghe được hệ thống nhiệm vụ âm thanh nhắc nhở. Nhiệm vụ khẩn cấp, cùng tử đồng bào, nội dung nhiệm vụ, thành công cấp cứu Phương Lâm. Tưởng thưởng nhiệm vụ, cấp đại sư phụ trợ sách kỹ năng một bản, có thể chọn phạm vi X quang mảnh, siêu âm, hạch từ cộng hưởng, nhiệm vụ thời gian, một ngày. Trịnh Nhân có chút choáng váng, thân thể bỗng nhiên bị kéo qua một bên. Tô Vân cướp trên mình trước, nhấc chân đá vào hung thủ trên cổ. Động tác không lớn, khí lực vậy cũng không lớn, cũng rất đúng dịp, nơi đó là động mạch cảnh xoang vị trí. Trịnh Nhân biết, động mạch cảnh xoang ở vào cảnh bên trong động mạch lúc đầu bộ. Mạch máu vách đá hơi mỏng mà quản khoang nhỏ phình to. Gọi là động mạch cảnh xoang. Ở hốc vách đá bên ngoài màng sâu tầng có áp lực cảm thụ tính thần kinh mạt sao trang bị. Tức động mạch cảnh xoang áp lực cảm thụ khí. Ở hốc khoang bụng mặt bên có hóa học cảm thụ tính thần kinh mạt sao trang bị. Là cảnh động mạch hóa học cảm thụ khí. Nơi này một khi bị đụng, sẽ sinh ra choáng váng đầu, nôn mửa các loại triệu chứng. Tô Vân mặc dù dùng sức không lớn, nhưng đối với động mạch cảnh xoang như vậy bộ vị yếu hại mà nói, đủ để cho hung thủ đã hôn mê, cục diện bị khống chế. Trịnh Nhân bỗng nhiên liếc về gặp giáo sư cố tay che ngực, chậm rãi làm được trên đất. Thao, Trịnh Nhân trong lòng mắng liền một câu, không phải mắng giáo sư cố, mà là gấp gáp háo hức một loại phát tiết. Một bên là sống chết không biết phương lâm, một bên là bởi vì là tâm trạng khẩn trương, đưa đến bệnh tim đột phát giáo sư cố. Chỉ trong nháy mắt, Trịnh Nhân liền làm lựa chọn, bởi vì là Tô Vân ở thành phố Hải Thành một viện ICU làm việc qua. Cho nên cấp tính đứng tim xử lý muốn so với mình chuyên nghiệp hơn. Sự lựa chọn này cũng không khó, khó khăn là ở trong nháy mắt phán đoán rõ ràng. Tô Vân, ngươi đi xem giáo sư cố. Trịnh Nhân một cái đem Tô Vân đẩy tới, tự mình tới đến Phương Lâm bên người. Hung thủ cầm trong tay 50cm trường đao đâm vào Phương Lâm trong thân thể. Sau đó bị hung thủ rút ra, máu tươi phun trào, một cổ tử mùi máu tanh tỏ khắp bốn phía. Trịnh Nhân liếc mắt một cái hung khí, xem trên đao vết máu, phỏng đoán đâm vào độ sâu hẳn ở 20-25cm chừng. Tầm mắt bên phải phía trên hệ thống mặt trên nền bất ngờ cho ra nhỏ máu chẩn đoán gan tan vỡ, cách cơ tan vỡ, phổi tan vỡ, sức giãn tính khí ngực, mất máu tính bị sốc. Mặc dù xảy ra chuyện vẫn chưa tới một phút, nhưng mà vết thương to lớn, Phương Lâm đã còn trong trạng thái hôn mê. Khó giải thích nhất chính là Phương Lâm bị thương vị trí không hề chỉ có một nơi. Mấy cái đủ để thời gian ngắn chí mạng bệnh tình đồng thời xuất hiện. Cấp cứu, y tá, Trịnh Nhân một bên cao giọng hô to, một bên đem Phương Lâm để nằm ngang, thô bạo hoặc là tháo ra, hoặc là xé ra quần áo hắn. Cái này tiếng ồn ào âm truyền đi, sớm đã có người muốn tới xem chuyện gì xảy ra. Nghe được Trịnh Nhân hô to sau đó, mấy tên bác sĩ ngay sau đó chạy tới. 50ml ống chích vào iốt, cắt ra túi, mau. Trịnh Nhân dùng quát đem mình yêu cầu có thể tốc độ nhanh nhất cầm tới đồ nói cho bọn họ. Một người trẻ tuổi điểm bác sĩ nhỏ ngẩn ra, ngay sau đó ý thức được chuyện gì xảy ra, lập tức đáp một tiếng, nhanh chóng chạy đến đổi dược phòng. Rốt cuộc là nghiêm chỉnh huấn luyện đế đô bệnh viện. Tên kia bác sĩ nhỏ trực tiếp đẩy cấp cứu xe chạy tới. Phía trên để một cái màu xanh da trời duy nhất bọc quần áo da cắt ra túi. Trịnh Nhân không có cầm cắt ra túi, mà là lấy ra 50ml ống chích, trực tiếp đem kim đồng ném qua một bên. Lớn đầu kim theo Phương Lâm phía bên phải xương quai xanh trung tuyến thứ hai sườn kẻ hở cắm vào. TTT. To lớn áp lực từ ống chích bên trong phun ra. Bên cạnh mấy tên bác sĩ lập tức ý thức được, đây là sức giãn tính khí ngực. Sức giãn tính khí ngực là chỉ khá lớn phổi bọt khí tan vỡ hoặc khá lớn khá sâu phổi rách tổn thương. Hoặc cây khí quản tan vỡ, vết rách cùng ngực màng khoang tương thông, lại tạo thành một chiều sống múi, lại gọi cao áp tính khí ngực, càng hô hấp. Bệnh tình lại càng nặng, ra máu cái gì ở sức giãn tính khí ngực trước mặt. Tầm quan trọng đều phải hơi yếu một ít, trừ động mạch chủ phá ra. sức giãn tính khí ngực là điểm chết người, là một loại cấp chứng một trong. Chuẩn bị cấp cứu giải phẫu. Trịnh Nhân giọng đã khàn khàn, mặc dù là hầm hừ nói đến, nhưng thanh âm nhưng cực thấp, có chút nhọn. Cộng cộng cộng cộng, đoạn này là mấy ngày trước Võ Hán chuyện kiện và mấy năm trước Sơn Đông nào đó giáo sư bị phiếu con buôn đâm bị thương sự kiện hỗn hợp, chân thực án quy định, nhưng viết tới nơi này, không đành lòng để cho một cái lão giáo sư bị tổn thương như vậy. Khổ cực khí chất lẳng lơ ống nghe màu đỏ, đoạn văn này là vượt qua 2.000 chữ không tới 2.500 chữ bộ phận. Không tiêu tiền, cúi người tương đương, mặc dù ở bạo canh thời điểm còn muốn lại tới tăng thêm một chương. Còn cõng 17 chương món nợ, có tìm chỗ chết cảm giác, nhưng không làm như vậy tổng cảm thấy không cách nào biểu đạt ta đối với các bạn đọc nhiệt tình cảm. Kích, tìm chỗ chết liền tìm chỗ chết đi. Ngày mai tiếp tục, cập nhật thời gian là 2, 7, 12, 17. 22 điểm, nghe nói quy luật cập nhật có thể tăng lên đạt. Thử một lần, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt. https://tiuyency.com/dai-noi-duong-noi-tuong-noi-cong-tot-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.